pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 194 mở ra tân thế giới đại môn. Huyền tinh chính là tiền, tiền chính là nàng mệnh, cho nên động huyền tinh chính là muốn nàng mệnh. Lâm Tịch nhìn chính mình đã trở nên nguy ngập nguy cơ 1000 nhiều huyền tinh. Tạm thời không nghĩ tiếp tục cái này làm nàng đau triệt tim phổi đề tài. A Lê, ta như thế nào lại đột nhiên xuất hiện cái gì tín ngưỡng? Có ích lợi gì đâu. Tín ngưỡng là chấp hành giả thành lập quốc gia hoặc giáo phái. Không có bất luận cái gì minh kỳ ám chỉ tiền đề hạ có người tự động phụng ngươi vì tổ hoặc là cung. Phụng mới có thể được đến. Thứ này rất hữu dụng chỗ. Ngươi tuy rằng tạm thời dùng không đến, nhưng là tương lai sẽ dùng đến. Đem ngươi nơi ở thăng cấp lên cao cấp hoặc là siêu cấp nơi ở. Tín ngưỡng là cần thiết tích. Có rất nhiều cao cấp chấp hành giả bởi vì một có tín ngưỡng hoặc là chỉ số không đạt tiêu chuẩn. Còn ở trung cấp chấp hành giả phòng ốc Lâm Tịch bĩu môi. Kia có cái gì quan trọng? Chiếm địa 3000 khoảnh, giường chỉ một gian, nàng cái này sơ cấp phòng ốc không phải cũng là man không tồi sao? A Lê xem nàng biểu tình liền biết Lâm Tịch suy nghĩ cái gì. Nhàn nhạt nói, ngươi muốn như vậy tưởng cũng không quan hệ. Đến lúc đó ngươi liền xem Vân Hồ Ly thủ hạ hỗn đến hô mưa gọi gió đi, kết quả A Lê giải thích. Lâm Tịch cuối cùng minh bạch, nguyên lai còn có nhiều như vậy miêu nị a. Bất quá, ta thích, nguyên lai, theo chấp hành giả cấp bậc đề cao, nhưng lựa chọn cư trú điều kiện cùng một ít đãi ngộ cũng tương ứng đề cao. Bất quá ảnh hưởng lớn nhất vẫn là nơi ở, trở thành công thăng cấp thành cao cấp chấp hành giả. Liền có thể giao nộp nhất định mức tín ngưỡng cùng huyền tinh. Hướng xã khu xin cao cấp nơi ở. Vì cái gì muốn như thế mất công đi xin cao cấp nơi ở. Cũng không phải ham hưởng lạc hoặc là khoe giàu linh tinh. Mà là chỉ có cao cấp nơi ở mới có thể trang bị đình viện. Có đình viện, chấp hành giả bị cho phép có chính mình nghề phụ. Đương nhiên đình viện quy mô cũng giống nhau có thể thăng cấp. Ngươi hỏi tối cao quy mô. Một có tối cao quy mô, vô cùng lớn, chỉ cần ngươi có cũng đủ tín ngưỡng cùng huyền tinh, lộng cái tinh cầu làm đình viện đều không phải mộng tưởng. Sáng lập đình viện lúc sau có thể làm sự tình liền nhiều. Chấp hành giả xuyên qua các vị diện, mỗi cái khen thưởng vị diện đều cho phép mang theo không vượt qua tam dạng đồ vật trở về. Tích lũy tháng ngày xuống dưới hoàn toàn có thể ở đình viện làm nuôi dưỡng gia công linh tinh các. Loại hạng mục cùng với rất nhiều diễn sinh chức nghiệp, A Lê cuối cùng thực không kiên nhẫn nói. Tóm lại là hoa hòe loè loẹt, chỉ có ngươi không thể tưởng được không có nhân gia không có. Thấy Lâm Tịch vẫn là vẻ mặt mộng bức, A Lê nhẫn nại tính tình giải thích, tỉ như ngươi đình viện gieo trồng một cây từ tu chân vị diện mang về tới linh thực. Cùng loại vương mẫu nương nương bàn đào, kết trái cây ngươi chẳng những có thể chính mình hấp thu hưởng dụng. Còn có thể cầm đi cùng khác chấp hành giả lấy vật đổi vật. Cũng có thể trực tiếp bán đi hoặc là đi xã khu ủy thác bán đấu giá. Như vậy ngươi xem như có được gieo trồng kỹ năng. Nếu ngươi lại học xong ủ rượu, có thể nhưỡng ra quả đào rượu tới cùng người khác đổi lấy càng cao đương đồ vật. Ngươi liền đồng thời vẫn là một người ủ rượu sư. Chấp hành giả có thể lợi dụng chính mình trong tay tài nguyên làm chính mình trở nên vô cùng cường. Đại, ngọa tao, nói như vậy, Diệu Huyền xã khu toàn bộ chính là một cái huyền huyễn nhân loại thế giới a. Cái này hoàn toàn vì Lâm Tịch mở ra tân thế giới đại môn. Cuộc đời của ta, nguyên lai còn có thể như vậy xuất sắc. A Lê một chân đá lại đây, kết toán nhiệm vụ lạp, biểu lại lải nha lải nhài. Nhân ra muốn phao chân đâu, thay đổi một bộ việc công xử theo phép công miệng lưỡi. Chấp hành giả Lâm Tịch, hiện tại ngươi kinh nghiệm giá trị đã có thể thăng cấp. Thỉnh xác nhận ta xác nhận A Lê. Tốt, hiện tại vì ngài thăng cấp nàng không có hảo ý lại lần nữa hỏi. Ngài đã có được một cái khốc huyễn điếu tạc thiên cuồng hải hệ ngân hà. Nhiều bức lấp lánh tỏa ánh sáng mang huân chương, hay không tiêu hao 1000 huyền tinh mở ra huân chương lan dùng để mang theo. Lâm Tịch, trước phóng rồi nói sau. Chúng ta đi phao chân, tốt. Hiện tại vì ngài mở ra, đinh, mở ra thành công, ngài đã có được một cái. Thao ngươi đại gia, lão tử khi nào đồng ý. Lâm Tịch một chân đá đi A Lê, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì nàng huyền tinh số lượng trước mắt 145. A, lão tử huyền tinh, Lâm Tịch một ngụm lão huyết nuốt vào bụng, hộc máu cũng không thể làm chết A Lê thấy. A Lê chạy vắt giò lên cổ, ngươi biểu như vậy a, chẳng lẽ ngươi có huân chương không mang, sớm muộn gì đều phải khai a. Ta bất quá là giúp ngươi hạ quyết tâm mà thôi. Lâm Tịch ở trong phòng bếp cuối cùng đem A Lê lấp kín, nhìn đằng đằng sát khí Lâm Tịch, A Lê nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, không cần nhỏ mọn như vậy lạp, hết thảy đều là vô căn cứ, tiền tài chính là vật ngoài thân, hủ cho cốt mới là ngươi cuối cùng quy túc. Lâm Tịch vẻ mặt cười giữ tận ước lượng trong tay đặc đại hào cái chảo. Ngươi cuối cùng quy túc ở nơi nào lão tử không biết. Bất quá lão tử biết cái chảo là ngươi hiện tại quy túc. Sau đó hai người tiến hành rồi thân thiết hữu hảo giao lưu. Một giờ sau, Lâm Tịch vẻ mặt xanh tím ngồi ở hoàng hôn hạ cùng A Lê ngâm mình ở từng người thao ta mơ siêu đúng. Vậy, trải qua thời gian dài như vậy nỗ lực, Lâm Tịch dưỡng hồn gạt tàn thuốc rốt cuộc biến thành dưỡng hồn đại thùng gỗ. Nói. Phao tắm cảm giác chính là so phao chân cảm giác thoải mái. Nếu là bên cạnh không có cái kia liệt miệng rộng, cười đến đều có thể thấy thận đại hắc trứng gà sẽ càng thoải mái. Kỳ thật A Lê cũng bị Lâm Tịch tấu cả người xanh tím. Nề hà nhân ra là màu đen, nhìn không ra tới A, làm cho bị cười nhạo chỉ có Lâm Tịch một cái. Lâm Tịch làm bộ không phát hiện A Lê đáng khinh bộ dáng. Hỏi. A Lê, ta tín ngưỡng, có phải hay không những cái đó lang cấp? Ân A Lê gật đầu, cho nên ngươi lần này thu hoạch không tồi, cũng coi như là chó ngáp phải ruồi. Lâm Tịch bỗng nhiên rất muốn biết những cái đó lang hiện tại. Thế nào, A Lê nói, chúng nó thực hảo, vẫn luôn ở cái kia hoang tàn vắng vẻ địa phương sinh tồn sinh sản. Lâm Tịch chần chờ một chút, lại hỏi, nguyên lai địa phương đâu? Sinh thái liên bị phá hư, ăn thịt động vật bị bắt sát đuổi đi, nhân loại đại lượng khai khẩn đất hoang, tạm thời là thực phồn vinh, cuối cùng kết cục chỉ có một, thảm thực vật đại lượng tổn hại, thổ địa sa hóa, nhân loại lại lần nữa từ bỏ khu vực này bấy, Lâm Tịch lâm vào trầm tư. Cho nên, rốt cuộc là ai ở phá hư thế giới kia? Thủ phạm thật là lang sao? A Lê thấy Lâm Tịch cảm xúc có chút trầm thấp. Một phách đầu nói, thiếu chút nữa quên mất, ngươi lần này lại lộng tới cái hoàn mỹ a, muốn nói lang vương thật đúng là đủ ý tứ, chẳng những tặng huân chương, cho như vậy nhiều tín ngưỡng, thế nhưng còn cho ngươi bình định hoàn mỹ, Lâm Tịch tưởng tượng. Thiếu chút nữa đem việc này cấp quên mất, có phải hay không còn cấp một cái lâm thời bối túi. Lâm Tịch đối thứ này thật sự thực tâm thủy. Lang vương nhiệm vụ nếu là không có cái này bối túi. Nói không chừng nàng cũng chết ở bên trong. Nhìn xem cái thứ hai nhiệm vụ như vậy nhiều kinh nghiệm cùng huyền tinh liền biết. A Lê không nói dối. Thật sự có bốn cái chấp hành giả chết ở bên trong. Nhưng thật ra bạch bạch thiện nghi nàng cái này nhặt của hơi. Tưởng bờ, cái kia đồ vật là lần đầu tiên khen thưởng nhiệm vụ mới có thể cấp. Chỉ là làm chấp hành giả thể nghiệm một phen không gian vật phẩm tiện lợi. Như vậy các ngươi mới có thể bỏ được hoa tuyệt bút bạc đi mua sắm đạo cụ thương thành bên trong. Không gian trang bị A tự nhiên như cũ là trung nhị bệnh người bệnh đi rút thăm trúng thưởng. Bằng không sẽ đem Lâm Tịch cấp xoang đến tại chỗ nổ mạnh. Lần này trừ trung chính là thần quái. Kỳ thật đối với cái gì nhiệm vụ đều không sao cả. Dù sao này đó vị diện, nàng sớm muộn gì đều phải đi, có đôi khi Lâm Tịch cảm giác tiếp nhiệm vụ thời điểm chính mình tựa như vườn bách thú con khỉ. Nhân ra các du khách ném cái gì, nó liền ăn cái gì, đông một miệng tây một miệng, không có tự chủ lựa chọn quyền, thần quái vị diện cũng không tồi. Duy nhất nháo tâm chính là 145 huyền tinh. Trừ bỏ có thể mua một ít cơ bản đồ dùng sinh hoạt ở ngoài. cái gì đều không thể mua, cứ như vậy bàn tay trần đi đầu những cái đó yêu ma quỷ quái. Thần thiếp làm không được a. Hết chương.